Tận thế nhạc viên, chương 354, trong cửa ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu bóng đèn, ba, lóe lên một cái, ở trong tối xuống dưới một nháy mắt. Trước mặt treo số 601, cửa gỗ chợt biến thành đen đặc sắc. Lại một cái chớp mắt, nó lại tại dưới ánh đèn khôi phục cổ xưa đỏ thẫm mộc sắc. Bởi vì tích một tầng dày bụi, nhìn ô mông mông, giống như là phai màu. Trong hành lang, tĩnh đến liền máu của mình lưu động âm thanh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới cơ bắp bởi vì vẫn luôn kéo căng, đã có chút ẩn ẩn thấy đau. Nàng chậm rãi, tận khả năng không phát ra nửa điểm tiếng vang đĩa, hướng đầu bậc thang lui về sau một bước. Chung cư trông như cũ yên lặng, cũng không có bởi vì nàng một bước này mà bị bừng tỉnh. Đã qua 4 phút, lôi bé con từ đầu đến cuối đều không tiếp tục mở cửa. Chỉnh lý quần áo cần lâu như vậy sao? Tại số 601 cửa phòng đóng lại về sau, cả tòa chung cư liền lâm vào như yên tĩnh như chết trong. Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại đầu này lờ mờ hành lang, cùng trước mắt này một cánh cửa. Chính mình nhẹ cạn tiếng thở hào hển tràn ngập Lâm Tam Tửu tai khang. Theo mỗi một giây trôi qua, lòng của nàng liền lại đi xuống chỉ một phần. Nàng mấy lần giơ tay lên, lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Lâm Tam Tửu không dám gõ cửa. Số 601 phòng đã bị nàng đập mở qua một lần. Mặc kệ Diệp Lam cùng lôi bé con ai nói chính là nói thật, nàng hiện tại cũng không còn dám mạo hiểm đi đập lần thứ hai. Ôm may mắn tâm lý lại đợi như thế mất một lúc. Nàng toàn bộ lồng ngực đều giống như chất đầy băng, lạnh thấu, từng bước một, cực kỳ cẩn thận đĩa. Lâm Tam Tửu kề đầu bậc thang, nàng chỉ cần hướng về sau khẽ vươn tay, liền có thể vuốt cầu thang mộc lan can. Không đúng, xem ra lôi bé con bất thường. Trong óc của nàng tránh khỏi này một cái có chút hỗn loạn suy nghĩ. Nàng không chút nghi ngờ lôi bé con đúng là vào cái này chơi trò chơi hạng mục. Nhưng là vừa rồi một phen đối thoại theo thời gian trôi qua, nhìn càng lúc càng giống là nàng tại lừa gạt mình lần thứ hai gõ cửa. Hẳn là lôi bé con đã. Có lẽ nàng giống như số 320 trong phòng thiếu nữ đồng dạng, vậy ở tòa nhà này trong. Lại lui một bước, sau lưng cốt rực theo Lâm Tam Tửu động tác. Mà, đương, một tiếng đụng lên bậc thang nắm tay. Một tiếng này tại yên tĩnh không gian trong cấp tốc quanh quẩn lên. Nghe quả thực tựa như là một đạo thanh thúy tiếng đập cửa. Tại chớp tắt trong ngọn đèn, 601 chốt cửa nhìn giống như bỗng nhiên động khẽ động. Lâm Tam Tửu căng thẳng hồi lâu thần kinh lập tức sắp vỡ. Cũng không khống chế mình được nữa. Quay đầu liền hướng tầng dưới chạy như bay. Xem ra Diệp Lam nói đúng. Mỗi một tầng lầu trong đều là giống nhau. An an tĩnh tĩnh, hào không một tiếng động. Chỉ có nàng, thùng thùng, chân bộ thanh một đường vọt xuống dưới. Mấy hơi thở trong lúc đó, Lâm Tam Tửu đã về tới lầu một. Nhìn lại, sau lưng cái gì cũng không có. Mỗi một tầng lầu các gia đình đều sẽ chỉ ở hắn chỗ ở tầng kia hoạt động. Diệp Lam thanh âm lần nữa theo Lâm Tam Tửu trong đầu trở về vang lên. Nếu như lôi bé con thật sự có vấn đề, nàng cũng truy không xuống. Nhớ tới Diệp Lam, Lâm Tam Tửu bình tĩnh một chút tiếng thở dốc của mình. Bắt đầu có chút không hiểu phẫn nộ. Coi như Diệp Lam người này cẩn thận thông minh, phát hiện không ít chung cư trong cạm bẫy, nhưng là người này cũng quá không đáng tin cậy. Rõ ràng nói xong muốn cùng đi gõ cửa, tìm xem đường ra, này không đợi như thế nào đây? Hắn chỉ có một người chạy trước trở về rồi. Lá gan nhỏ như vậy, trách không được mệt nhọc 20 ngày cũng ra không được. Uy, nàng hai bước vọt tới số 101 cửa phòng. Nặng nề mà gõ hai lần cửa. Người có hay không tại chỗ này? Ra tới, mang theo nộ khí giọng hỏi tan dã tại không khí trong. Đợi hai giây, thấy không có người quản môn. Lâm Tam Tửu đưa tay nhéo một cái chốt cửa, phát hiện lại chuyển bất động. Cảm giác trên, tựa hồ là bị người từ giữa đầu khóa lại. Lần trước đi vào số 101 phòng lúc, là Diệp Lam thay nàng mở cửa. Nàng cũng không nhớ đến lúc ấy cái cửa này khóa lại không có. Làm nàng lại một lần nữa giơ tay lên thời điểm. Lâm Tam Tửu khớp xương tại sắp đụng phải cửa gỗ lúc dừng lại. Kim hoàng sắc số 101 biển. Lé ra ảm đạm phản quang. Trong môn vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như nàng đem cánh cửa này gõ. Không phải cũng là lần thứ hai sao? Lâm Tam Tửu bị ý nghĩ này dọa đến lông tơ một chợt. Lập tức lảo đảo lui hai bước. Sau đó lại cảm thấy nàng là có chút thảo mộc giai binh. Nàng là tại lầu ba gặp phải Diệp Lam. Sau lại cùng một chỗ vượt qua 2-3 giờ. Nếu như hắn có vấn đề. Có hai chuyện liền giải thích không thông. Một là hắn không có khả năng xuất hiện tại những tầng lầu khác. Hai là có thể đối nàng cơ hội hạ thủ cũng nhiều đến là. Vì sao không phải muốn chờ tới bây giờ. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy. Lâm Tam Tửu nhưng thủy chung không cách nào lấy dũng khí tiếp tục gõ cửa. Cẩn thận lý do, nàng thừa dịp bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Cực nhanh lui về lầu hai trên bậc thang. Một chút cũng không dám nhìn xuống dưới. Ánh mắt tránh đi lầu một phương hướng. Lâm Tam Tửu đứng tại trên bậc thang nhẹ giọng kêu một tiếng. Diệp Lam, trong không khí chẳng những không có đáp lại. Hơn nữa, phảng phất cũng dừng lại lưu động. Nặng nề dinh dính dán ở trên người. Diệp Lam, người có hay không tại? Đợi mấy giây, nàng lại kêu một tiếng. Chung cư trong yên lặng đến càng lâu. Lâm Tam Tửu một trái tim liền treo đến càng cao. Trọn vẹn chờ mấy phút. Diệp Lam người này tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Mà ngay cả nửa điểm đáp lại cũng không có. Nếu như hắn không phải tại số 101 phòng. Sẽ còn đi chỗ nào đâu? Giữa bất chi bất giác, Lâm Tam Tửu đã lặng lẽ ra một thân mồ hôi lạnh. Thậm chí thấm đẫm nàng áo phía sau lưng. Nàng có chút lo nghĩ ngồi ở trên bậc thang. Trong lúc nhất thời không dám lên, cũng không dám hạ, hít vào một hơi thật sâu. Lâm Tam Tửu cố gắng sửa sang suy nghĩ của mình. Nếu là đổi cái góc độ ngẫm lại, có lẽ tình huống không có nàng nghĩ như vậy hỏng bét. Dù sao lúc ấy tại lầu 6 gặp phải lôi bé con thời điểm. Nàng cũng không quay đầu nhìn. Không có thể xác định Diệp Lam chính là nhất định chạy xuống lầu. Vạn nhất hắn phương pháp trái ngược. Lên lầu 7 lời nói đây. Lầu 7 không có bất kỳ cái gì chung cư phòng. Ly lầu 6 lại là gần nhất. Bối rối phía dưới. Diệp Lam nói không chừng thật là bỏ chạy toilet. Nghĩ đến đây. Lâm Tam Tửu lập tức nhảy dựng lên. Vô ý thức hướng trên đầu xoay quanh mà lên cầu thang nhìn thoáng qua. Vừa rồi nàng đã cùng Diệp Lam thử qua một lần. Lầu ba hành lang hoàn toàn chính xác không có người tại. Bởi vậy nàng một hơi liền xông lên lầu năm. Tại cấp bậc cuối cùng trên bậc thang ngừng lại chân. Lần trước dùng cho kiểm tra dây lưng chứ. Sớm đã bị Diệp Lam cầm trở lại. Lúc ấy hắn cũng không có buộc lên. Chính là như vậy cầm trong tay. Sớm biết như vậy, còn không bằng chính mình lưu lại sử dụng đây. Nín thở ngưng thần đợi một hồi lâu. Lâm Tam Tửu rốt cục tại hoàn toàn yên tĩnh trong. Do dự dự bước ra một bước. Số 601 cửa phòng vẫn là như cũ. Mặt không thay đổi thẳng tắp đối đầu bậc thang. Trên cửa treo hoa khô vòng không biết lúc nào rớt xuống một nửa. Méo mó treo trên cửa. Giống như là bị người nào đụng rơi. Tại đi hướng lầu 7 này ngắn ngủi một đoạn ngắn khoảng cách. Lâm Tam Tửu hận không thể mình có thể ẩn thân. Biến ai cũng nhìn không thấy. Rốt cục tại nàng một cái rẽ ngoặt về sau. 601 theo tầm mắt của nàng trong biến mất. Nàng chưa từng có cảm thấy toilet thân thiết như vậy qua. Thở phì phò. Lâm Tam Tửu một đầu vọt vào bên trái nam cửa toilet trong. Không lo được chân nơi tiếp theo nước đọng. Nàng cấp tốc đem cửa cài đóng. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng tại tránh cái gì. Rõ ràng cả tòa lâu trong một người đều không nhìn thấy. Có người sao? Làm Lâm Tam Tửu hỏi ra một câu nói kia thời điểm. Nàng mới phát hiện thanh âm của mình có chút rung động. Diệp Lam, ngươi tại không ở nơi này. Ngoại trừ tay trái tay phải điên đảo bên ngoài. Toilet nam cùng toilet nữ cách cục là giống nhau. Tại vừa vào cửa bên tay phải là một cái dài bồn rửa tay. Trên bồn rửa tay dán một mảnh có thể soi sáng eo cái gương lớn. Bên trái dựa vào tường địa phương là mấy cái bẩn thỉu bồn tiểu tiện. Có một cái bình nước tiểu đựng đầy ô hoàng chất lỏng. Trên mặt nước còn nổi mấy điếu thuốc đầu. Lại đi qua là mấy cái đơn độc gian phòng. Bởi vì hướng về sau dọc theo đi hảo một khoảng cách. Gian phòng phần đuôi đã đắm chìm tại quang mang không chiếu sáng lờ mờ trong. Nữ tính thanh âm đụng phải gạch men sứ tường. Lại bị phản kích trở về. Tại trống rỗng trong toilet tạo thành một trận ẩn ẩn hồi âm. Diệp Lam, chỗ này ống nước hiển nhiên cũng đang không ngừng rỉ nước. Lâm Tam Tửu đi hai bước, giày liền ướt đẫm. Thứ nhất phiến màu xám gian phòng cánh cửa khép, chỉ lộ ra một đầu tối như mực khe hở. Nàng không có đưa tay đẩy cửa, chỉ là xoay người cửa trước tấm phía dưới không nhất định nơi nhìn thoáng qua. Một cái nhìn mười phần cổ xưa bồn cầu. Tại lờ mờ tia sáng trong trầm mặc ngồi dưới đất. Không có người tại. Đem bốn cái gian phòng một gian xem xong về sau. Lâm Tam Tửu có chút mờ mịt dừng tay lại. Diệp Lam không ở nơi này. Trên thực tế, nếu như không phải mấy phút trí nhớ lúc trước còn tươi sáng. Chỉ sợ nàng muốn cho là mình là tòa nhà này trong duy nhất người sống. Kỳ quái. Có lẽ là bởi vì mảnh này tiếp tục tĩnh mịch thực sự quá làm người ta hoảng hốt. Lâm Tam Tửu nhịn không được thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Diệp Lam có thể đi chỗ nào đâu. Dù thế nào cũng sẽ không phải vội vàng hấp tấp đĩa. Chạy vào toilet nữa a, bất quá ngoại trừ cái suy đoán này. Lâm Tam Tửu nghĩ không ra hắn còn có thể đi đâu. Đành phải ôm may mắn tâm lý dự định lại đi toilet nữa nhìn xem. Mới quay người lại, nàng bỗng nhiên ẩn ẩn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Giống như, vừa rồi giống như có chỗ nào không đúng lắm. Đến cùng là cái gì đây? Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên chậm rãi xoay người qua. Trong gương nữ người thân ảnh theo động tác của nàng cũng quay lại. Làn da tái nhợt, cốt rực sâm sâm, sau lưng toilet che đậy tại một nửa trong bóng tối. Như cụ an an tĩnh tĩnh. Theo nàng bước ra một bước, trên đất nước đọng, ba cát, một tiếng, nước bắn một chút bọt nước. Diệp Lam đã từng nhắc qua, lầu 7 toilet nam cửa sổ phía sau, dán một chương thành phố lớn cảnh tượng vẽ. Cái này giả cửa sổ là gấp nương tựa cái cuối cùng gian phòng. Ở vào một đoàn lờ mờ trong cũng rất khó gọi người thấy rõ ràng. Lâm Tam Tửu chậm rãi xích lại gần nó. Ngồi xổm người xuống nhô ra tay. Theo dưới cửa sổ phương trong góc tường nhặt lên một bộ kính mắt gọng vàng. Thấu kính tại trắng bệch dưới ánh đèn nổi lên một chút phản quang. Lâm Tam Tửu phản ứng đầu tiên chính là Diệp Lam đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lại tưởng tượng. Nàng cũng bỗng nhiên khó mà nói kính mắt của hắn có phải là tơ vàng bên cạnh rồi. Thử đem kính mắt tấm thẻ tan một chút. Tấm thẻ giải thích trong cũng vẻn vẹn nói nó là một bộ phổ thông tản quang thấu kính. Hoàn toàn không có nói tới chủ người có tên chữ. Có chút không biết nên làm cái gì tốt. Lâm Tam Tửu mang theo kính khiên nghĩ nghĩ. Đành phải thuận tay đem nó thu vào tấm thẻ kho. Lập tức đứng dậy ra cửa. Dự định đi đối diện toilet nữ nhìn xem. Kỳ thật lấy nàng như thế nửa ngày náo ra động tĩnh đến xem. Nếu như Diệp Lam thật tại toilet nữ, cũng đã sớm nên nghe thấy được. Bởi vậy Lâm Tam Tửu tại đẩy cửa ra thời điểm, nhưng thật ra là không ôm cái gì hy vọng. Trên thực tế, chỗ này cũng đúng như nàng suy nghĩ đồng dạng, vẫn như cũ rỗng tuếch. Tại xác nhận chỗ này cũng không có người về sau. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy theo trong lòng tuôn ra đi lên một cỗ nồng đậm mệt ý từ khi vào cái này chơi trò chơi hạng mục về sau. Phát sinh đủ loại quỷ dị chỗ, mấy có lẽ đã để nàng tâm lực lao lực quá độ. Thở dài một cái thật dài, nàng cũng không nguyện ý lại đi xuống lầu đối mặt kia từng cái chung cư gian phòng. Lâm Tam Tửu dứt khoát mở ra cửa phòng ngăn, chọn lấy một sạch sẽ điểm bồn cầu, khép lại cái nắp về sau ngồi lên, cốt rực có chút lúng túng khoác lên tồn bể nước trên. Bày ra đến không phải rất thích hợp. Nhưng lúc này nàng tự nhiên cũng không có tâm tư đi để ý tới. mờ mịt nhìn chằm chằm chậm rãi khép lại gian phòng cửa. Lâm Tam Tửu thậm chí không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì tốt. Nàng lúc này vị trí khốn cảnh, không phải là trí lực, cũng không phải vũ lực có thể giải quyết vấn đề. Nói thực ra, chỗ này loáng thoáng luôn là để nàng nhớ tới Kisaragi nhà ga. Đến cùng thế nào mới có thể ra đi? Nếu như không phải biết phó bản chắc chắn sẽ không cho nàng an bài một con đường chết lời nói. Lâm Tam Tửu hiện tại chỉ sợ sớm đã bị lo nghĩ làm cho mất cân bằng. Đang lúc nàng bực bội gãi gãi cổ, dự định đứng lên thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe toilet cửa lớn bị kẹt kẹt, một tiếng đẩy ra, không khí một nháy mắt ngưng kết tại nàng khí quản trong. Người chân bộ thanh dẫm lên nước đọng, tại yên lặng không gian trong nghe thực vang dội, tại đi mau gần Lâm Tam Tửu chỗ cái này gian phòng thời điểm. Người tới lên tiếng, Lâm Tiểu Thư, người ở đây sao? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cánh cửa hạ kia một chỗ sàn nhà. Rất rõ ràng thuộc về nữ tính một đôi màu đen đáy bằng giày. Nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngăn bên ngoài. Bởi vì giày trước đó bị chủ nhân cấp dẫm tại dưới chân. Bây giờ còn có thể nhìn ra một chút nếp gấp. Tựa như là lôi bé con. Không phải nói để ngươi đợi ta sửa sang một chút quần áo sao? Làm sao vừa ra tới ngươi người liền đi? Nghe lôi bé con giống như đã nhận định Lâm Tam Tửu nhất định ở chỗ này giống như. Thẳng đến nàng lại kêu hai tiếng. Lâm Tiểu Thư, đã có thể đi vào lầu 7. Là không phải nói rõ lôi bé con không có vấn đề. Có lẽ nàng chính là một cái thay quần áo lúc động tác đặc biệt chậm người đâu. Thăm dò, Lâm Tam Tửu run âm thanh trả lời một câu. Ngươi làm sao đi lên? Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ta còn không phải tìm ngươi sao? Lôi bé con một cách tự nhiên đáp lại nói. Thuận tiện ra tới đi toilet một chút. Cái này chung cư cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong phòng không có toilet. Chỉ có thể đến lầu 7. Nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Lâm Tam Tửu cảm giác buồng tim của mình tựa hồ an ổn một chút. Không nói đến đổi tầng lầu vấn đề. Nàng vừa rồi căn bản không có chạm qua số 601 cửa phòng lần thứ hai. Cũng không có gọi qua lôi bé con tên. Cho nên theo bất luận cái gì góc độ đi lên nói. Nàng này cũng không thể xem như. Đập mở lần thứ hai cửa. Ta ở chỗ này nhận biết một cái khác tiến hóa người cũng không thấy. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên đứng lên. Không rõ ràng chính mình tại sao muốn dùng. Vậy, chữ. Là một người nam, không biết người gặp qua không có. Một chữ cuối cùng cắm ở cổ họng của nàng trong. Không phun ra được, thân cao đã có 1m8 Lâm Tam Tửu. Tại trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nhìn về phía toilet trên ván cửa phương bên cạnh lúc. Trông thấy theo chỗ ấy lúc này chính lộ ra một mảnh đen nhánh đỉnh đầu. Lôi bé con cũng không có cao như thế. Ngươi còn ở bên trong làm gì? Ra tới nha. Ngoài cửa giọng nữ phảng phất mang theo ý cười nói. Chưa xong còn tiếp. PS. Trịnh trọng cảm ơn mê đốt. Con sóc nhà trứng thát 3 cái. Ichiro hán tử. Mikasayo 2 cái. 3 ngọn đèn sáng. U linh vô tâm. Ngủ thần 2 cái phù. Vọt trời nấm. Nấm vợ chim túi thơm. Cốt chớ dêm dương ska á. Người không vỗ béo sao. Đào hoa phiến, còn phải cảm ơn thư hữu 150.214.222.341.783. Hồn đạm 11, trên ban công con mèo. Mộ nhẹ bụi, mèo ô omega hồ nháo. Không có đánh ra đến ta là sao chép. Kiếm học vô danh, hôm qua lọt, quỷ quỷ đờ quả quả. Ngoan nhỏ mèo nguyệt phiếu nhóm. Ta buổi tối hôm nay ra ngoài ăn nướng. Hơn 10 giờ mới trở về vội vàng đem còn lại một nửa viết. Cảm giác còn có thể lại viết tinh một chút. Ai tính toán trước như thế đi. Chờ sau này chọn bộ rồi ta lại từ đầu sửa chữa một lần. Cách chương.